Chương 1500, Công chúa Điện Hạ, 46. Lữ Ngọc Phàm có loại sinh không thể yêu cảm giác, hắn đã minh bạch, đây là công chúa Điện Hạ tại báo thù riêng. Lâm Nguyệt Hương sớm có đoán trước Lữ Thanh thay lòng đổi dạ, còn công chúa sự tình, những này, nàng tiếp nhận cũng không khó. Nghe tới truy sát nàng người, cũng là Lữ Thanh thời điểm, biểu lộ kinh ngạc nói, ta Lâm Nguyệt Hương chưa hề làm qua có lỗi với hắn sự tình, hết thảy đều vì hắn tiền đồ cân nhờ à cờ, vì hắn sinh con dưỡng cái, chưa từng để hắn phí nửa điểm tâm, kết quả là, hắn vì vinh hoa phú quý, sợ bị rơi đầu, thế mà muốn ta mệnh. Lâm Nguyệt Hương không khóc, chỉ là khuôn mặt phi thường chết lặng. Lữ Ngọc chỉ méo miệng, muốn khóc không khóc lôi kéo nàng tay. Lữ Ngọc phàm cu nở dê trông mong nhìn xem nàng, nhỏ giọng an ủi. Như thế, Lâm Nguyệt Hương bừng tỉnh, nhìn xem hai cái nhu thuận con cái, nàng thấp giọng nói, các ngươi cha vì vinh hoa phú quý vứt bỏ mẹ con chúng ta ba, bây giờ lại bởi vì sợ chết, muốn chúng ta mệnh. Ngọc phàm, Ngọc chỉ, nương trong lòng nuốt không trôi khẩu khí này, cái này hoàn thành. Ta vợ ơn ở con ở muốn đi, coi như bẩm báo thiên hoàng địa lão, ta cũng đến đem Lữ Thanh theo cái kia cao cao thân phận, kéo xuống. Nương, nếu không nghe một chút đại công chúa Điện Hạ nói thế nào đi, bây giờ chúng ta tính mệnh, đều là bị Điện Hạ cứu. Lâm Nguyệt Hương kịp phản ứng, vội vàng cảm tạ đường quả, nói, không dám cầu Điện Hạ vì dân phụ giải oan, chỉ cầu Điện Hạ cho dân phụ một cái giải oan cơ hội, đợi đến cáo trạng Lữ Thanh về sau. Dân phụ nguyện ý trung thân hầu hạ Điện Hạ. Túc chủ, là cái thẳng tính tình, tam quan chính. Thế mà chưa tư nở dê xuất hiện loại kia, xin ngươi giúp nàng báo thủ sự tình. Hệ thống còn có chút ngoài ý muốn, coi là Lâm Nguyệt Hương sẽ trực tiếp mở miệng, để túc chủ đại đại giúp nàng đâu. Nàng cùng Lữ Ngọc Phàm tính cách không sai biệt lắm, đều là yêu cầu mình có một cái cơ hội đi báo thủ, không có nghĩ qua để túc chủ đại đại xuất thủ. Có khả năng tại thời khắc mấu chốt, bỏ qua tự thân, đem hai đứa bé đẩy tới sườn núi nữ nhân, ở thời đại này, rất hy hữu. Lâm Nguyệt Hương tính tình thẳng, ta đây sớm có đoán trước. Cái này nương ba tính cách, cu nở dê không uổng công ta ngàn dặm xa xôi đến đem bọn hắn cứu được. Nếu là đỡ không nổi a đấu, nàng tình nguyện nhìn xem bọn hắn đi hướng nguyên lai vận mệnh. Ta không muốn ngươi hầu hạ. Lâm Nguyệt Hương chần chờ một chút, hỏi thăm, không biết Điện Hạ có yêu cầu gì, dân phụ đem hết khả năng đi làm. Cứ việc nàng biết, cao cao tại thượng công chúa Điện Hạ, căn bản không thèm để ý, có thế nàng đúng là thành tâm thành ý nói lời này. Ta sở dĩ giúp các ngươi, bất quá là Lữ Thanh chọc ta. Lâm Nguyệt Hương trước sớm nghe qua vị công chúa Điện Hạ này đại danh, nội tâm một mực phi thường bội phục, đây chính là Bắc Hạ quốc tất cả nữ tử tấm gương. Các ngươi có biết, lúc trước Lữ Thanh muốn tính toán người là ta bất quá là vận khí ta tốt, tránh thoát. Lâm Nguyệt Hương biểu lộ một lời khó nói hết. Phụ mẫu chi mệnh, môi trước chi ngôn, lúc trước nàng chỉ nghe qua Lữ Thanh là một vị tú tài, mới có thể không sai, bề ngoài cu nở dê tốt. Chứ nghèo khó, song thân bệnh nặng, cái gì cũng tốt. Nàng liên gả đi không lâu, công công bà đi, tang sự đều là nàng một tay xử lý. Chứ bắt đầu cái kia một tháng, về sau nàng cùng Lữ Thanh ở giữa, cơ bản ít lời nói. Sinh hạ Lữ Ngọc Phàm, nàng muốn chiếu cố hài tử, chăm sóc trong nhà. Hai người giao lưu càng ít. Cho nên nàng đối Lữ Thanh, kỳ thật không hiểu rõ. Không nghĩ tới, hắn dạng này không biết xấu hổ, làm ra loại kia buồn nôn sự tình. Ta ủng hộ các ngươi cáo trạng Lữ Thanh, lấy hắn mạng chó. Bất quá trước lúc này, các ngươi đều cần thay hình đổi dạng, trưởng thành đến Lữ Thanh giật mình tình trạng.